Chương 1898, ly khai bầu trời sân đấu cầu thạ. Chương 1898, ly khai bầu trời sân đấu cầu thạ cuối cùng, Song Bạc vẫn là không có xuất ra nhiều như vậy tiền mặt tới. Dù sao, Trương Tường Sở thắng tiền tài, coi như là trừ đi thuế suất sau đó, thắng được tiền thưởng cũng là ước chừng sở hữu hơn 50 tỷ. Bất quá, cái này hơn 50 tỷ giới ni tiền mặt, coi như là một cái tiểu hình quốc gia ở một cái buổi chiều trong lúc đó cũng là rất khó go tờ đu a càng chưa nói, cái này một cái chỉ là xây dựng ở một cái nước Cộng Hòa bên trong sân đấu. Tuy là, nơi đây có rất nhiều thế lực đầu tư, nhưng là cũng không đại biểu cho tiền mặt lưu có thể có nhiều như vậy. Muốn xuất ra nhiều tiền mặt như vậy tới, coi như là bầu trời sân đấu chỗ ở quốc gia, cũng là rất khó lấy ở một cái buổi chiều bên trong làm được a vì vậy. Sẽ ở đó một cái chủ quản cầu tra cáo cờ mở nở dưới tình huống. Trương Tường cuối cùng vẫn đáp ứng rồi đối phương ngân hàng chuyển tiền yêu cầu. Làm lại nhiều lần đủ đối phương tình huống bên dưới bất quá, Trương Tường chỉ là bằng lòng một bộ phận mà thôi. Những thứ khác, cũng là muốn từ bầu trời bên trong sân đấu cầm tiền mặt. Vì vậy, tại nơi một ngày buổi chiều, Trương Tường đóng gói đi có ít nhất hơn 100 cái bao tải tiền mặt. Mà một cái kia đã từng đem chọn một cái phòng được tràn đầy. Có ít nhất trên 10 tỷ giới ni kim khố, cuối cùng biến thành liền một viên tiền xu cũng không có lưu lại vắng vẻ khố phòng. Có thể nói, như vậy khố phòng, về sau liền con chuột cũng sẽ không đi quang lâm a điều này làm cho chứng kiến đây hết thảy Song Bạc chủ quản, có loại lệ rơi cảm giác. Bất quá, Song Bạc đắc ý, chiến trường cũng là có chút thất ý Trương Tường đang hoàn thành ngũ giết cùng hồ lô hoa thất huynh đệ thành tựu sau đó, cũng là khó có thể lại tiến hành đi xuống. Bởi vì, ở chứng kiến thực lực phái hoa thạch đấu lang, là như thế nào bị Trương Tường đánh bại sau đó, mọi người đối với Trương Tường thực lực, đã là có một cái nhận thức mới. Mọi người, đều là đưa hắn trở thành so với lầu chủ còn muốn nhân vật ngạ mạn. Vì vậy, kết quả sau cùng chính là, ở Trương Tường đánh bại hoa thạch đấu lang sau đó, ở bầu trời sân đấu sở đãi lấy 2 tuần lễ thời gian bên trong, cũng là không có dù cho bất cứ người nào hướng về bầu trời sân đấu phát sinh khiêu chiến mẫu đơn. Bởi vì, đại đa số người, đều là ôm ngược lại còn có 9-10 ngày giảm sóc thời gian. Ta liền kéo dài tới cuối cùng, nhìn người nào tương đối không may chống lại hắn, chờ hắn khiêu chiến hoàn tất đi khiêu chiến lầu chủ sau đó. Sau đó, ta lại nhân cơ hội báo danh, theo những người khác chiến đấu tâm tư. Vì vậy, mặc dù đang cái này 2 tuần lễ thời gian bên trong, chiến đấu đúng là có một hồi. Nhưng lại là đã sớm ở Trương Tường đánh tới 200 tầng đi lên phía trước, cũng đã là quyết định tốt trận đấu. Điều này làm cho Trương Tường xác thực là có chút bất đắc dĩ a mà buồn chán tới cực điểm Trương Tường, cuối cùng làm ra một cái tuyển trạch tới. Đó chính là, hắn nhớ muốn đi nhìn một chút ngoài ra có thú địa phương. Dù sao, hắn đã là ở bầu trời sân đấu hao phí thời gian một tháng. Về phần mục tiêu, chính là cái kia đồng trúc với bạt kỳ á nước Cộng hòa dồn địch gia tộc trô ở khô khô lục núi. Dĩ nhiên, hắn ngoại trừ là muốn đi quan sát nơi đó đặc thù mây mù cảnh sắc ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn đi xem trong truyền thuyết sát thủ gia tộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà nghĩ đến liền làm, chính là Trương Tường vẻ đẹp phẩm chất. Đang ở ngày thứ hai, hắn liền vọt tới phi thuyền tràng bên kia đi, đồng thời còn dự định bao cả một con thuyền trên phi thuyền tới. Dĩ nhiên, vì không làm cho rối loạn, còn có không cho người khác nhận ra Trương Tường cùng chim non đậu đậu chính là lần trước phi thuyền người ăn trộm. Trương Tường lúc này đây cũng là ở hóa trang ăn mặc sau đó mới có lên đường, dự định thuê làm lấy phi thuyền bay ra thành thị sau đó, mới đưa chim non đậu đậu cho len lén tiếp nối phi thuyền tới. Nhưng để Trương Tường cảm thấy thiếu chút nữa lật bản chính là, hắn không có nghĩ đến, ở bạt kỳ á nước Cộng hòa bên trong, muốn từ bầu trời sân đấu đến khô khô lục núi bên kia đi, lại vẫn muốn làm một tấm vòng bảo hộ hơn nữa, làm hộ chiếu thời gian, chí ít còn cần nửa tháng. Nghe thế một điểm, Trương Tường thiếu chút nữa là không có có hất bay cái bàn á ở cùng một cái quốc gia bên trong, chẳng qua là nhảy qua thành thị mà thôi, dĩ nhiên phiền phức như vậy bất quá, sân bay phương đỉ hệ nở cũng là giải thích, đó là bởi vì khô khô lục núi là thuộc tính đặc biệt lãnh địa duyên cớ, cho nên mới phải như vậy. Đây là vì quốc dân an toàn hơn nữa, từ nơi này một bên đến bên kia đi phi thuyền, đều là mỗi cuối tuần mới có một lần. Mà vừa vặn không được, trước nhất ban phi thuyền đã là ở ngày hôm qua cũng đã là xuất phát. Cho nên, coi như là ngươi có thông thiên thực lực, nhưng nếu như ngươi không có tư nhân phi định nói, vẫn là ngoan ngoan chờ xem. Nghe được câu này, Trương Tường vẫn có thể nói cái gì đó đây, chỉ có thể lặng lẽ xoay người mà thôi. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải dự định trở về các lộ huy trưa, mà là dự định trực tiếp đem cái kia bị hắn phóng tới không gian trong bọc phi thuyền phóng xuất, mình mở phi thuyền đến bên kia đi. Bất quá, đang ở Trương Tường trở lại bầu trời bên trong sân đấu thu dọn đồ đạc, dự định rời đi thời điểm. Hắn cũng là gặp mây cổ đám người. Đồng thời, ở trong lúc nói chuyện với nhau nói đến cái vấn đề này. Mà mây cổ đang do dự trong chốc lát sau đó, cũng là nói ra một cái để Trương Tường cảm giác hứng thú đồ đạc tới. Đó chính là, cái này một cái thế giới có hơn tờ giấy phép cái này một loại đồ đạc. Nếu như có thể bắt được hơn tờ bằng nói, không chỉ có thể trở thành hận tờ, thu được các loại kỳ ngộ. Hơn nữa, sở hữu hận tờ bằng người, còn có thể tùy ý thông hành cái này một cái trên thế giới 95% quốc gia, hầu như tất cả cấm khu, còn có miễn phí cưỡi các loại giao thông công cộng công cụ. Thậm chí còn có thể lên tàu đến hạng nhất ghế. Cái này một loại coi như là không, cũng là sẽ không mở để cho dân chúng bình thường gì đó. Mà mây cổ mấy lời nói này, cũng là thành công đưa tới Trương Tường chú ý, để hắn hơi cải biến một cái chủ ý như vậy, quyết định A ở đi khô lục núi phía trước, đi trước bắt một tấm hận tờ giấy phép A. Trương Tường giơ lên chính mình tay trái, hướng về mọi người tuyên bố chính mình lựa chọn. Mà đồng thời, ở Trương Tường phía sau, có một cái đỏ thấm túi đeo lưng chim non đậu đậu, cũng là giơ lên chính mình cái kia cầm hành tây. Cánh tới, xèo xèo chim non đậu đậu cũng là ở hưng phấn mà đáp lại lấy. Ân. Từ ở trên khán đài thấy được Trương Tường lợi dụng hành tây, đánh bại nhiều địch nhân như vậy sau đó. Chim non đậu đậu thật giống như si mê hành tây. Cái này một loại đồ. Cho nên, từ một cái kia bắt đầu, nó liền mang theo trong người một cây hành tây bất quá ngược lại đừng nói, tại trang bị hành tây cái này một loại đồ đạc sau đó. Chim non đậu đậu chỉ là từ ngoại hình đến xem. Ngược lại là trở nên có điểm giống Trương Tường đã từng thấy qua bộ kẹ mẩn bên trong con nào đó bộ kẹ mẩn. Hơn nữa, cũng biến thành càng thêm nảy lên tới là được rồi tờ S. Ngày hôm qua quá sớm ngả tờ MNG, đưa tới không pháp định lúc cập nhật, bây giờ lập tức cập nhật.